Trúc Tịnh hiếm khi bị trêu chọc tới mức không nói thành lời, trừng mắt người đàn ông tuy đáng ghét mà vẫn ưa nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net